Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3081 tiên tổ ta là hiếm thấy biến dị thể. Góc truyện audio.com, đại mỹ nhân cô thể bị Tô Thị che đậy tiên tử loại này đại lão đều xưng là đại mỹ nhân, tồn tại khẳng định là thần tiên nhan chỉ, bất quá, đối phương có phải hay không đại mỹ nhân cùng ta có quan hệ gì sao? Tự ngã thì trong lòng nghi hoặc. Mặt khác nói thật thế gian này tiên tử ngàn ngàn vạn nhưng có thể đánh động bản thể bá tống tâm linh điều kiện bên trong. Nhan chỉ, khẳng định không phải quá trọng yếu không? Bản thể bá tống toàn thân cao thấp chỗ nào không treo lấy cái mỹ nhân cấp bậc đại lão? Trên người hét nhiều, đối. Đại mỹ nhân, cái này thuộc tính cũng liền sinh ra miễn dịch. Sở dĩ tự ngã thì đối cái đề tài này không quá lớn phản ứng, hắn nhẹ gật đầu. Từ một tiếng về sau, coi như xong việc. Phía trước, Tô Thị che đậy tiên tử dẫn đường hóa thân đang cố ý lộ ra. Luân hồi nhận, là đại mỹ nhân thuộc tính về sau, lại nửa ngày không được đến bá tống hóa thân phản hồi, hơi sững sờ. Sau đó nàng nghĩ tới rồi một cái khả năng, vội vàng xoay người lại, bốn phía quan sát, thần thức quét ngang. Tại trong tay nàng, còn có một đầu óng ánh tuyến hiển hiện, nhẹ nhàng lôi kéo. Rất nhanh, nàng liền đã nhận ra ở sau lưng nàng ngoài một thước bá tống tự ngã thi. Tự ngã thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Tô Thị che đậy tiên tử một hệ liệt thao tác. Tô Thị che đậy tiên tử đem đầu kia, tuyến, ẩn tàng, nho nhỏ phàn nàn một câu nói. Ngươi làm gì đột nhiên không đáp lời, ta còn tưởng rằng đem ngươi làm mất rồi. Thật thật xin lỗi. Tự ngã thì trong lòng lão ủy khuất lúc trước bản thể chảm tam thi chảm hắn đi ra lúc thì không nên dùng môn kia quên đi thần công. Vừa rồi chúng ta nói đến cái nào rồi? Tô Thị che đậy tiên tử ngón tay tiếp tục ôm lấy đường tuyến kia, dẫn dắt tự ngã thi, phòng ngừa mất đi. Giảng đến đại mỹ nhân thuộc tính, tự ngã thi nhắc nhở, Tô Thị che đậy tiên tử nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại. Nghe được cái này, ngươi liền không có điểm phản ứng. Phản ứng, để cho ta ngẫm lại, tự ngã thi nghiêm túc suy nghĩ một lát sau, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Luân hồi nhận là đại mỹ nhân, nói cách khác nàng là đao nương. Nàng cũng là bị dưỡng đao thuật dưỡng thành trung cực hình thức. Tô Thị che đậy tiên tử, dưỡng đao thuật còn có thể đem đao dưỡng thành đao nương. Cái gì, dưỡng đao thuật đáng sợ như thế công năng? Ta sống lâu như vậy, căn bản là không có nghe qua loại chuyện này, ngươi cũng không nên hù ta. Chấm, không phải sao, tự ngã thì gặp Tô Thị che đậy tiên tử phản ứng, liền cảm giác mình hồi phục khả năng có lỗi. Ta chưa từng có nghe qua, dưỡng đao thuật có thể đem đao dưỡng thành đao nương. Tô Thị che đậy tiên tử nói, người từ chỗ nào nghe được loạn thất bát tao tin tức. Ta dưỡng qua, nói đúng ra, là ta bản thể dưỡng thành qua trước đây không lâu. Tự ngã thì cũng rất thành khẩn trả lời. Đang khi nói chuyện tự ngã thì duỗi tay tại hư không bên trong một vòng, mượn dùng. Nghịch kình quyền sáo khí linh tiểu tiên tử, lực lượng thi triển thác ảnh pháp thuật đem, xích tiêu kiếm tiền bối hóa thành kiếm nương, một màn truyền phát ra. Xích tiêu kiếm thân hình tại trong vầng sáng mở rộng cuối cùng hóa thành gợn sóng tóc dài kim loại thiếu nữ. Tô Thị che đậy tiên tử trừng to mắt, chấm chấm chấm, cái này không khoa học cũng căn bản không tu chân. Hoàn toàn không phù hợp tu chân định luật, người dùng chính là cái gì, dưỡng đao thuật. Nửa ngày về sau Tô Thị che đậy tiên tử lên tiếng hỏi. Nói lên môn này, dưỡng đao thuật, góc truyện audio.com, hắn hẳn là còn cùng, thiên hà Tô Thị, có quan hệ, tiên tử ngươi thật sự không biết. Tự ngã thì hỏi ngược lại, trong ký ức của hắn, bản thể bá tống môn này, dưỡng đao thuật là đương hư hư thực thực mới vào mộng A Thất tiền bối thời điểm từ vị kia cự hào tổ sư cái kia lấy được. Thiên hà Tô Thị có phải hay không có một vị cự hào tổ sư tiền bối, hắn chính là môn này, dưỡng đao thuật người sáng lập. Nếu như ta không có nhớ lầm cự hào tổ sư đao, đã bị hắn dưỡng thành đao nương. Mà lại, hắn đao nương tại dưỡng thành khâu bên trong còn có thể dựa theo. Thiết lập, đến, đưa nàng thiết lập thành bản thân thích nhất bộ dáng cùng tính cách. Tự ngã thi trả lời, Tô Thị che đậy tiên tử, chấm, nghe đến đó lúc tiên tử trên mặt biểu lộ rất phức tạp. Nửa ngày sau, ngươi là từ đâu gặp qua vị này? Cự hào tổ sư, Tô Thị che đậy tiên tử hỏi, tự ngã thi bá bản tận lực dùng đại gia có thể nghe hiểu phương thức giải thích nói. Ta là dùng một loại phương pháp đặc thù, gặp được một đoạn vị này Tô Thị. Cự hào tổ sư, đang dạy đệ tử hình ảnh, sau đó nghe được tam thiên đao kinh cùng, dưỡng đao thuật. Trong lúc đó ta còn gặp được cự hào tổ sư đao nương, màu đen tóc ngắn nữ tử toàn thân cao thấp có vô cùng sắc bén đao ý, trên bản chất tuyệt đối là đao, sẽ không sai, hắn hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ vị kia cự hào tổ sư một câu, chỉ cần có yêu, hết thảy đều có khả năng. Tô Thị che đậy tiên tử nghe đến đó lúc trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm phức tạp. Nàng thực sự không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Liền giống với là ngày nào đó, người từ ven đường mua cái 3 khối tiền đồ chơi trong chóng tre, giao cho nhà hàng xóm Tiểu Khả Ái, đùa giỡn nói cho nàng, chỉ đem trong chóng tre đặt ở đỉnh đầu chuyển động, liền có thể bay lên. Thế là Tiểu Khả Ái theo lấy ngươi đi làm. Sau đó, nàng liền thật sự bay lên. Chính là loại tâm tính này bạo liệt cảm giác. Chẳng lẽ, ở trong đó có cái gì hiểu lầm? Tự ngã thì nhìn thấy Tô Thị Tre đợi tiên tử một mặt phức tạp biểu lộ, lập tức suy đoán ra nguyên nhân. Trong miệng ngươi vị kia, Cự Hào tổ sư, Đao Nương, từ cái nào đó góc độ đi lên nói, đích thật là Đao Nương. Tô Thị Tre đợi tiên tử nói, ngươi đi theo ta, tại Tô Thị Tre đợi tiên tử hóa thân dẫn dắt đi, hai người nhanh chóng xuyên qua. Huyết sắc luân hồi, cấm khô tiến vào Tô Thị Tổ Tinh tầng khí quyển. Tại Tô Thị Tổ Tinh trên tầng mây, không lấy một loạt phòng ngự bố trí. Có cùng loại, viễn cổ thiên đình, lơ lửng khu kiến trúc bồng bềnh tại trên đám mây. Trên đám mây, có một ít Tô Thị đệ tử thay phiên thủ hộ. Tự ngã thì từ những đệ tử này trên người cảm ứng được. Thiên Hà Tô Thị huyết mạch, khí tức, cả viên tổ tinh bên trên, tất cả đều là Thiên Hà Tô Thị thành viên sao? Tự ngã thì hỏi kể từ đó lời nói Thiên Hà Tô Thị đến có bao nhiêu bàng đại. Không sai biệt lắm, bất quá tổ tinh bên trên Tô Thị thành viên dù sao cũng hơi đặc thù. Mà lại, ngoại trừ trực luân phiên bên ngoài, những thành viên này cũng sẽ không một mực sống ở tổ tinh. Tô Thị Tre đợi tiên tử mang theo tự ngã thì, một đường bay lượn. Cuối cùng, đi tới đám mây một chỗ cung điện bên trong. Cung điện chi môn bị đẩy ra, tự ngã thì gặp được một vị người quen. Thiên Hà Tô Thị lão tổ Thằng Kết tiên sinh, Thằng Kết tiền bối, tự ngã thì đầu tiên là sững sờ, sau đó nói. Tô Thị tộc địa chính là tiền bối phân thân, gocchuyenaudio.com, không ta là lo lắng tiểu thập lục trạng thái thế là ngồi nội bộ cầu vòng cầu qua tới. Chờ bá tống đạo hữu cùng A thập lục vui kết đạo lữ quan hệ về sau cũng có thể sử dụng nội bộ cầu vòng cầu thông đạo trực tiếp tiến vào Tô Thị tổ tinh. Thằng Kết lão tổ bình tĩnh trả lời. Tự ngã thì, Thằng Kết ngươi tại vừa vặn, ngươi phối hợp ta một chút. Tô Thị Tre đẩy tiên tử hóa thân đối Thằng Kết lão tổ vẫy vẫy tay nói. Hóa thành thiên đao đi, tiên tổ ta không có hóa thân thành thiên đao công năng. Thằng Kết lão tổ nhắc nhở, ta là hiếm thấy biến dị thiên phú, hóa thân chính là thiên kiếm. Tô Thị Tre đẩy tiên tử, chấm, tự ngã thì, hai chấm chấm, cách chương.